Nhị xà biết rõ, chính mình chờ đợi đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1607. Đờ. Ơn với Diệp không cái này tiên nhân tu tiên dị chủng, thiên kiếp cũng là không có cách nào. Toàn bộ thực lực đều lấy ra rồi. Lại không thể thay vào đó tiểu tử. Cho nên một thời gian ngắn về sau. Thiên kiếp uy lực rốt cục cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Đã không còn cách nào khác rồi. Bất quá, đúng lúc này, Thương Minh chỗ xa xa một mực rầm rầm rung động đại lượng mây đen, đã lao qua. Trong lúc nhất thời. Trong lúc đó một mảnh kia phiến trầm trọng mây đen. Hãy cùng trên đại dương bao la động. Mãnh liệt mà đến. Lăn lộn. Coi như vạn mã lao nhanh. Cuốn vạn đóa hoa. Tịch cuốn tới. Vốn chuẩn bị hành quân lặng lẽ thiên kiếp, phản phất lại đánh lên một châm tinh huyết, lại đây kín rồi. Giờ phút này thiên kiếp phạm vi đã so với trước làm lớn ra gấp trăm lần vượt quá. Phạm vi hơn 10 vạn dặm. Khắp nơi đều là mây đen khói đen. Tự Liên Vân Diêu bên kia tinh thuyền đều chịu ảnh hưởng. Sợ tới mức toàn bộ không dám ra động. Màn ảnh có thể đạt được toàn bộ đều là hắc sắc. Giờ phút này đã không có lôi điện. Hắc sắc tầng mây trong phát ra rầm rầm buồn bực thanh âm. Giống như một chỉ sư tử mạnh mẽ đang gào thét trước tụ lực. Bất quá Diệp không xem ra. Đây càng giống như lão mẫu heo ăn no về sau hừ hừ. Rầm rầm. Rầm rầm. Tự loại này tiết tấu. Nhanh lên a, nhanh lên chấm dứt bản thân đuổi thời gian, lập tức muốn đi. Người nào đó lạnh lùng nói. Cảm giác được thiên kiếp dừng lại. Phục địa ma lại duỗi thân ra đầu. Hỏi chủ nhân. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi lập tức muốn. Cười nghèo. Đúng vậy a, cái gọi là cười nghèo không cười kỹ nữ nha. Diệp không hồ loạn giải thích nói. Phục địa ma một bộ nghe hiểu biểu lộ. Gật đầu nói nguyên lai tự là đi phiếu kỹ. Chủ nhân ngươi quả nhiên thật là lợi hại. Như vậy thô tục hai chữ. Đã đến trong miệng của ngươi tự không giống người thường rồi. Tiểu thật sự là bội phục. Phía sau núp trong bóng tối nhị xà hừ lạnh nói cái gì loạn thất bát tao đấy. Nói đến nói đi tự là phiếu kỹ nha. Còn tưởng rằng ngươi cao bao nhiêu còn. Chính đang nói chuyện công phu. Cái kia kiếp vân cũng đang thay đổi hình dạng. Vậy mà theo trước kia hình tròn. Biến thành một cái dài mảnh hình. Cái loại cảm giác này. Thật giống như tại Thương Minh Trung thả một hàng thật dài xe lửa. Mà Diệp không ngay tại xe lửa xe vị bộ vị. Hiển nhiên. Kiếp vân lộng ra cái này bất ly kỳ bộ dáng. Tự là bằng đại khả năng. Đem tất cả lực lượng tụ hợp ra một cây siêu cường lôi điện. Sau đó. Đuổi giết cái này đáng giận độ kiếp người. Trong lúc bất tri bất giác cuối cùng một đạo kiếp lôi đã bắt đầu rồi. Rầm rầm rầm. Ủi ủi âm thanh bắt đầu vang lên. Thật giống như xe lửa khởi động. Cái kia tiếng vang chưa từng âm thanh đã có thanh âm. Theo rất nhỏ đến cực lớn. Theo thư thớt đến dày đặc. Hơn nữa càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Nếu như từ bên cạnh mặt cắt xem. Có thể trông thấy là một đạo châm mang dạng điện quang theo xe lửa đầu xe bộ vị hướng về sau xe loan ra. Mà đạo kia châm mang tại hướng về sau phi hành ở bên trong. Thỉnh thoảng có thùng xe bốn phía lôi điện gia nhập. Cho nên, cái kia đạo điện quang là càng lúc càng lớn. hội tụ dòng điện cũng là càng ngày càng nhiều. Tốc độ đến mức tận cùng. Đến cuối cùng, cái kia kiếp lôi đã lớn đến có thể đem thùng xe tràn ngập. Độ sáng vượt qua mặt trời, sáng ngời làm cho người ta mở mắt không ra. Cường đại như thế kiếp lôi. Đứng tại Diệp Không phía sau, nhị xà nương nương cũng là sợ ngây người. Cường đại như vậy kiếp lôi, chỉ sợ cho dù tiên nhân cũng muốn bị oanh giết thành cạn bã. Cái này đạo kiếp lôi từ trước tới nay cũng không từng có. Chưa từng có cường đại. Bất quá tại nhị xà xem ra, nàng ngược lại là hy vọng càng lớn càng tốt, oanh trước khi chết bên cạnh cái này tạp chủng. Đương nhiên, cái này tạp chủng cũng không phải dễ dàng chết như vậy đấy. Cho nên nhị xà nương nương quyết định ngay tại kiếp lôi oanh đến hắn trên thân thể thời điểm. Quyết đoán ra tay. Trợ hắn giúp một tay. Tiện đưa hắn tan thành mây khói. Nhị xà nương nương cũng không có mặt khác võ khí cụ, có chỉ là lụa trắng cái bao tay. Cùng tiểu long nữ đứt bao tay ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá luận bộ dáng. Nhị xà nếu so với tiểu long nữ kém cỏi nhiều lắm. Rầm rầm rầm. Cái kia tiếng sấm nhanh hơn rồi càng vang lên. Nhị xà đã rõ ràng địa cảm giác đạo kia kinh thiên lôi điện lớn sẽ tại ba tức về sau đến. Nàng cảm giác được Diệp Không đã toàn lực ứng phó toàn bộ tinh thần quán chú. Nếu như tại lúc kia, chính mình lại từ sau lưng của hắn cho hắn một kích trí mạng, chắc hẳn hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Nhị xà cơ hồ muốn vui vẻ địa cười ra tiếng. Nàng cái kia đeo lụa trắng cái bao tay hai tay đã giơ lên. Bày ra độc xà đồng dạng tư loan thế. Đạo kia kinh thế chi lôi, giống như hang ngầm đạo trung đoàn tàu, lại càng giống nòng súng e loan ra viên đạn. Đây là một kích toàn lực uy lực cực lớn, chỉ là mấy hơi trong lúc đó tự oanh đến Diệp Không trước mặt. Tới tốt. Diệp Không cùng nhị xà cơ hồ đồng thời phát ra cái này một câu. Bất đồng chính là Diệp Không nói ra, mà nhị xà nhưng lại nghẹn tại trong lòng. Một khắc này, nàng động. Nàng tự giống như một đầu đã chờ đợi rất lâu độc xà. Đối với cái con kia không hề phát giác chim sẻ. Mở rộng dữ tợn răng nọc. Nhị xà mạnh mà nhào tới. Nhưng chỉ có tại lúc này. Vốn chuẩn bị sung túc dường như muốn đối phó kiếp lô Diệp Không. Vậy mà miệng phun bốn chữ. Phi nhứ chi lực. Nhị xà bắt đầu cũng không biết cái gì là phi nhứ chi lực. Bất quá ngắn ngủi một hơi về sau. Nàng lập tức đã minh bạch. Chỉ thấy cái kia Diệp Không thân thể, phản phất không có một lượng trọng tự thật sự giống như trong gió phiêu sợi thô. Đem làm kiếp lôi đánh tới lúc. Hắn vậy mà dùng không tưởng được tư thế. Giống như một đạo khói xanh. Một mảnh tuy sợi thô. Tự như vậy theo kiếp lôi phía trên bay đi. Diệp Không vừa đi, nhị xà đột nhiên phát hiện một vấn đề. Kiếp lôi đối với nàng oanh đến. Nàng căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc thời gian. Thậm chí liền cả phát ra âm thanh cơ hội đều không có. Đã bị kiếp lôi cái kia chiếc đoàn tàu mạnh mà đánh trúng. Ông! Nhị xà chỉ cảm thấy lỗ tai ông địa một tiếng. Thân thể của mình loan thể tự hoàn toàn không bị khống loan chế. Dường như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bay rớt ra ngoài. Mà một khắc này, trong lòng của nàng chỉ có một nghĩ cách cái này tiểu tử cố ý đấy. Quá đặc biệt sao lừa bố mày rồi. Một kích này uy lực xác thực cực lớn trực tiếp đem nhị xà đưa ra mấy vạn mễ bên ngoài. Bất quá nàng y nguyên có thể trông thấy bên kia tiểu thiên kiếp hao hết tất cả lực lượng tan thành mây khói. mà Diệp Không đỉnh đầu có cực lớn kim sắc thuyền lưu, báo trước hắn độ kiếp thành công, chính thức tiến vào luyện hư kỳ. Chẳng lẽ là cái này hồ đồ tiểu tử vô tình ý tiến hành? Nhị xà còn có may mắn tâm lý. Bất quá kim quang ở bên trong. Diệp Không quay đầu đối với nàng nhẹ mỉm cười cười. Cái này rất có thể phát hiện vấn đề. Cái này tiểu tử là cố ý đấy, hắn có thể trông thấy ta. Nhị xà lửa giận trong lòng trùng thiên. Nàng nhanh chóng kiểm loan tra xét thoáng một phát chính mình. Tuy nhiên bị kinh thế lôi kiếp đánh trúng. Bất quá cái này cũng không có cho nàng mang đến cái gì tổn thương. Thậm chí nàng bát phẩm tiên giáp đều không có hư hao. Nhị xà bay về phía Diệp Không. Trong miệng lạnh nhạt nói. Ngươi bất quá là cái hạ đẳng la thiên thượng tiên. Mà ta nhưng lại một cái tiên quân. Một cái tiến vào tiên quân cảnh 5 vạn năm tiên quân. Ngươi phải thừa nhận một cái tiên quân lửa giận. Lại để cho nhị xà tức giận đến muốn thổ huyết chính là. Cái này tiểu tử vậy mà cả kinh một thế nào nói. Oa! 5 vạn năm tiên quân. Hay vẫn là che giấu cao thủ. Thật đáng sợ. Ta nghe thấy đều sợ chết rồi. Đại hiệp. A, không đúng. Cự hiệp. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Thằng này tuy nhiên trong miệng nói cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà trên mặt nào có một điểm cầu xin tha thứ giác ngộ. Rõ ràng là cố ý bẩn thỉu người. Nhị xà nương nương hỗn hển, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi chờ chết a, ta sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội. Hữu độc thiên đạo. Con rắn này tiên nhất tinh thông dĩ nhiên là hữu độc thiên đạo. Tuy nhiên loại này thiên đạo sắp xếp bất thượng tiên giới cường đại nhất trên cùng 10 chủng thiên đạo chi lực. Có thể nhưng có thể được xưng tụng nhất ác hủy loan độc đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1608. Nhị xà giờ phút này đã tháo xuống tử kim bát vu. Đã người khác có thể trông thấy. Nàng cũng không cần đeo trang tiểu xấu rồi. N. An tin tưởng dựa vào thực lực của mình hoàn toàn có thể giết chết trước mắt cái này hạ đẳng la thiên thượng tiên. Hạ đẳng la thiên thượng tiên. Tuy nhiên ta không biết vừa rồi ngươi vì cái gì độ tiểu thiên kiếp. Cũng không biết vì cái gì ngươi bây giờ mới biểu hiện luyện hư tu vị. Thế nhưng mà những này đều không trọng yếu. Ta đều không quan tâm. Bởi vì ngươi nhiều nhất thì ra là hạ đẳng la thiên thượng tiên. Tụi ngươi chơi như thế nào, ngươi đều chơi bất quá ta. Nhị xà tiểu con mắt nhìn xem Diệp Không, dâm độc nói. Nàng giờ phút này tiên quân khí tức đại phóng, lực lượng tiêu thăng, thân thể bốn phía, đầy hữu độc khí lưu. Hữu độc thiên đạo. Sẽ để cho nàng tất cả công kiếp đều mang lên hư thối cùng độc tố khí tức. Đặc biệt là nàng cái kia song lụa trắng tay. Mặc kệ bắt được ai. Đối phương sẽ hư thối trúng độc. Rất nhanh biến thành bạch cốt. Thậm chí xương cốt đều biến thành màu đen. Dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Tiên quân trở xuống đích tiên nhân gặp được nàng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Biến thành một cổ tối như mực khung xương mà chết. Nhị xà lơ lửng tại giữa không trung tự như một cái cường đại tử thần hàng lâm. Nàng tuy nhiên còn không có ra tay. Thế nhưng mà. Nàng cường đại khí tràng đã đem Diệp Không áp địa gắt gao đấy. Bởi vì nàng là một cái. Tiên quân không phải là tiên quân sao? Diệp Không không sao cả địa mở miệng nói ra tiên quân mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi nói tốt nhiều lần. ngươi có dám hay không lại dong dài một điểm. Cuồng vọng. Nhị Sạp thịnh nộ cực kỳ. Ngươi hỗn đảng này tiểu tử. Lại dám coi rẻ tiên quân. Lại còn nói tiên quân không có có gì đặc biệt hơn người. Nàng giận dữ hét, ta có thể không phải bình thường tiên quân ta. Biết rõ tiến vào tiên quân cảnh 5 vạn năm ta đã biết. Diệp không đào đào lỗ tai nói ra lão tiền bối. Kỳ thật tiểu Diệp mổ cũng là kính già yêu trẻ chi nhân. Ta nhắc nhở ngài một câu. Giống như ngài già như vậy người ta. Nên tìm thanh tĩnh địa phương an tâm dưỡng lão chờ chết. Không muốn trộn rộn người trẻ tuổi sự tình. Nếu không thật là rất nguy hiểm đấy. Bác gái. Nhị Xà nghe xong những này. Mấy có lẽ đã điên rồi. Dương nanh muốn vuốt địa điên cuồng đánh về phía Diệp không. Trong miệng hô tiểu thằng nhãi con. Ta liều mạng với ngươi. Thương minh bên trong. Lập tức hiện đầy các loại khói đột. Cái kia hắc sắc khói đột ở bên trong. Càng có tí ti từng sợi ăn mòn khí thể. Những này đáng sợ vật chất. Cho dù là kim thiết ở trong đó cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn thành cặn bã. Dính vào muốn chết độc tính. Mà những này sương mù thoáng một phát đem Diệp không toàn bộ vây quanh trong đó. Nhị Xà trông thấy Diệp không bị nuốt hết. Lập tức cười ha ha tiểu thằng nhãi con. Ngoài trừ miệng lưỡi bén nhọn ngươi còn có bản lãnh gì? Hạ đẳng la thiên thượng tiên. Ngươi rất nhanh cũng sẽ bị của ta hữu độc chi khí luyện được tan thành mây khói. Cạn bã cũng không lưu. Bất quá nụ cười của nàng cũng không có tiếp tục thật lâu. Bởi vì nàng phát hiện. Cái kia đáng giận ra hỏa. Vậy mà đứng tại độc trong sương mù. Lộ lộ bất động. Trên mặt còn mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Nhị Xà trông thấy nụ cười của hắn thật muốn dùng sức u cái chết của hắn mặt thật sự là quá ghê tởm. Thế nhưng mà nàng không có cơ hội rồi. Diệp không khẽ mỉm cười nói bác gái. Ngươi thật đúng là bác gái. Ngươi liền cả thực lực của ta đều không rõ ràng lắm. Tự tới khiêu chiến ta. Bác gái, xem ra ánh mắt của ngươi thật sự là không còn dùng được rồi. Ta thực thay ngươi bi ai a. Diệp không nói xong, lập tức tế ra tín niệm chi lực. Tu vi của hắn tại lập tức tăng thêm mãnh liệt mấy lần. Sau đó, Diệp không quanh người cũng xuất hiện một cái nhìn không thấy khí tràng. Cái kia khí tràng đột nhiên trướng khai mở. Đem bao khỏa hắn khói đen khói xanh toàn bộ đẩy ra trăm trượng. Căn bản không cách nào tiếp cận thân thể của hắn. Ngươi thậm chí có như thế thực lực cường đại. Nhị Xà giật mình địa nhìn xem Diệp không. Phải biết rằng. Nếu như Diệp không thật sự chỉ là một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên. Hắn không thể nào làm được như thế tình trạng. Chẳng lẽ ngươi đã có tiên quân cấp bậc sức mạnh. Nhị Xà kinh hơ một tiếng. Nàng không có nghĩ tới tên này vậy mà đã có tiên quân cấp bậc lực lượng. Còn vượt quá. Diệp không toàn thân chấn động. Thần thức tiên lực toàn bộ phóng ra ngoài. Cái kia lực lượng vô cùng cường đại phản phất phong quét lá rụng. Đem thương minh trung cái kia chút ít hữu độc chi khí. Toàn bộ đánh sơ sát tạo thanh. Thương minh trung lại khôi phục bình tĩnh một mảnh. Không có khả năng. Nhị Xà nhãn trong tràn đầy không tin. Phải biết rằng, có thể đem nàng hữu độc chi khí hoàn toàn tạo thanh. Cái kia chính là nói, đối phương đã có siêu việt lực lượng của nàng. Ngươi không phải hạ đẳng la thiên thượng tiên sao? Nhị Xà hoảng sợ địa lui về phía sau một bước. Trong nội tâm nàng nhất hận chính là Tây Đế Phủ nhân viên tình báo. Cường đại như vậy Diệp không? bọn hắn làm sao lại nói là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên đâu này? Kỳ thật cũng không thể trách những thám tử kia. Diệp không ly khai tiên giới thời điểm, xác thực là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Những thám tử kia lại vô khổng bất nhập, cũng tìm hiểu không đến Diệp không tại ma giới sự tình. Diệp không chân thật tu vị đã đạt tới thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên, mà tín niệm của hắn chi lực đã có rất lớn tăng lên. Hiện tại tín niệm chi lực đã có thể thoáng một phát tăng lên Diệp không gấp 3 lực lượng. Nói cách khác, Diệp không tại sử dụng tín niệm chi lực về sau, bằng vào tu vị tự đè ép nhị xà một đầu. Lão đại mụ, ngươi an tâm ở nhà dưỡng lão tu luyện thật tốt. Cần phải muốn chuyến cái này đường vũng nước đục. Trợ giúp Bành Văn Khảo đến hại ta Diệp không? Hừ, ta tha cho ngươi không được. Diệp không nói xong, hai tay lật qua lật lại, rất nhanh kết xuất một cái thủ ấm. Đại Nhật Như Lai ấm có thể hàng phục hết thảy yêu ma. Đi chết! Diệp không hai mắt phẫn trương, trong hai tay phức tạp ấm pháp rốt cục ký kết thành công. Sử xuất Đại Nhật Như Lai ấm, vừa lúc là thiết hợp nhất đối phó yêu ma đấy. Giống như nhị xà loại này yêu tu thành tiên đấy. Lập là cảm giác được một cổ uy lực khủng bố lăng không đè xuống. Ngẫm đầu nhìn, chỉ thấy Diệp không sau lưng có một cái cự đại kim thân Như Lai. Cái kia Như Lai đầu về sau có một cái cự đại vầng sáng. Mà cái kia vầng sáng xe ra đấy, dĩ nhiên là vạn đạo kim kiếm. Đối với nàng đuổi giết mà đến, ngươi tiểu tử quả nhiên có chút bổn sự, bất quá ta đánh không lại ngươi còn trốn không thoát sao? Nhị xà hừ lạnh một tiếng, thân hình lóm lên, với tư cách loài rắn, nàng bảo tồn lột da đặc biệt tính. Cái này tuy nhiên không bị nam nhân oa thiết thế nhưng có thể cứu mạng. Lập tức nàng cởi ra một lớp da, đem con rắn kia da huyễn làm hình tượng của mình. Mà chính mình lại đeo lên tử kim bát vu, vụng trộm tìm hướng đi ngược chiều thông đạo. Bất quá nàng đi chưa được mấy bước, chợt nghe Diệp không trong tay áo có một chiếc chiếc méo mó thanh âm. Lại quát lên nhanh, cái kia xấu nữ nhân muốn chạy trốn. Ta nghe thấy được hương vị trên người của nàng thối quá a. Nhị xà tức giận đến phải chết. Diệp không trong tay áo cái kia xấu xí lão đầu, hắn lại còn nói chính mình xấu. Chính mình nếu so với hắn đẹp mắt gấp trăm lần. Giờ phút này, nàng đã minh bạch. Diệp không vì cái gì có thể biết nàng đánh lén. Nguyên lai là cái kia xấu xí đồ vật. Bất quá Diệp không nhưng lại lắc đầu nói quan bị kỳ thật không có ngươi, ta cũng biết vị trí của nàng. Bởi vì ta đã ở trong túi trữ vật một loại kiện vật phẩm rơi xuống cấm chế. Mà cấm chế tự là hạ tại cái đó tử kim bát vu ở bên trong. Nhị xà thế mới biết. Nguyên đến chính mình từ lúc người ta tầm tầm trong kế hoạch của. Thiệt thòi chính mình còn giống như cái tiểu xấu đồng dạng trốn đến Diệp không sau lưng đánh lén. Nàng gỡ xuống tử kim bát vu một cảm ứng. Quả nhiên bên trong có một điểm không giống người thường. Bất quá dùng thực lực của nàng vậy mà rất khó xóa đi. Diệp không hừ lạnh nói đừng tốn sức rồi. Đó là ta sử dụng tín niệm chi lực về sau đánh lên lạc ấm. Tu vi của ngươi không bằng ta, làm sao có thể xóa đi? Ai? Bác gái, ngươi tu vị không bằng ta, bảo vật không bằng ta, mà ngay cả đầu óc cũng không như ta. Ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch. Ta đây chỉ có thể thỉnh ngươi cáo biệt cái thế giới này. Chết đi! Thương Minh Trung lập tức xuất hiện một đạo có thể nghiền nát tinh cầu bạch quang. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1609. Nhìn xem Diệp Không đại phát thần uy đem nhị xà nương nương chém giết. Bành Tan Bưu cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Căn bản không có nghĩ đến. Diệp Không vậy mà đã có chém giết tiên quân lực lượng. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác. Quay đầu lại bỏ chạy. Ra đi ngược chiều thông đạo. Đem duy trì đi ngược chiều thông đạo trận pháp bị phá hủy. Nhìn xem thông đạo chậm rãi khép lại. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Cúi đầu xem xét quần vừa ướt lần thứ nhất. Không tốt. Nhiệm vụ lần này chẳng những không có thu hồi tử kim bát vu. Ngược lại đem nhị xà nương nương cũng cho lộng chết rồi. Hơn nữa vấn đề này lại là thái tử lưng cổng Tây Đế hành động, nếu là Tây Đế kiểm số. Bành Tan Bưu đã lo lắng không cách nào đối với Bành Văn Khảo giao đời. Lại lo lắng Bành Phát Thiên kiểm số việc này không cách nào đối đáp. Cho nên dứt khoát vừa đi chi. Chính mình trốn đến cái rời xa Tây Lăng Tinh tinh cầu đi. Phàm giới thương minh trung. Diệp Không chém giết nhị xà về sau, ngược lại là có cơ hội vọt tới tiên giới, đem Bành Tan Bưu cũng kết quả. Chẳng qua nếu như vậy, hắn sẽ không thời gian trở về. Trước mắt hắn còn không muốn đi tiên giới, cho nên cũng sẽ không truy. Phóng Bành Tan Bưu một con đường sống. Hắn đưa tay thu nhị xà túi càng khôn. Bởi vì nhị xà tu vị cũng không tệ. Cho nên xóa đi thần trí của nàng muốn thời gian nhất định. Diệp Không cũng không vội làm chuyện này. Mà là thuận tay đem nàng bao tay trắng cùng bát phẩm tiên giáp cho bới ra xuống dưới. Bởi vì là thiên đạo chi nhận chém giết đấy cho nên tiên giáp hoàn hảo đến xem như thu hoạch không tệ. Lúc này Phục Địa Ma theo Diệp Không trong tay áo chui đi ra. Lại nhảy nói chủ nhân, ngươi lần sau có thể hay không đem người lộng đến ngươi túi xách da rắn ở bên trong lại lộng chết. Như vậy ta có thể hấp thụ hồn phách của nàng đem làm đồ ăn. Ngươi như vậy tại bên ngoài giết. Tiên nhân hồn phách rất khó bảo tồn. Lập tức tự tan thành mây khói rồi. Ta căn bản không kịp ăn. Diệp Không cười nói. N. Eo như bỏ vào càng khôn nhất khí đại. Người nọ hồn phách là có thể lưu lại một chút như vậy. Thế nhưng mà hắn thi thể cũng sẽ bị luyện hóa thành nùm huyết. Phục Địa Ma nói chủ nhân, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết thi thể thu thập người sao? Ngươi muốn cái này thi thể có làm được cái gì? Hẳn là ngươi xem nàng dáng người cũng không tệ lắm, muốn. Nhìn xem Phục Địa Ma vô sĩ dáng tươi cười. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Nói hưu nói vượng. Ngươi tiểu tử nhìn xem đây là cái gì? Diệp Không nói xong trong tay đã nhiều hơn một miếng tràn đầy tơ máu trứng. Đây là. Phục Địa Ma chỉ cảm thấy có loại không hiểu sợ hãi bay lên. Hai cái đại quá mức con mắt kinh hoảng địa nhìn xem cái kia trứng nói ra chủ nhân. Ta cảm thấy hắc ám khí tức. Đó là thâm uyên khí tức. Phi thường huyết tinh. Phi thường hung ác. Chủ nhân ta sợ, ngươi nhanh thu lại a. Diệp Không hừ lạnh nói nhìn ngươi tiểu tử còn nói hưu nói vượng, cái này là tử thần cự liêm trứng. Phục Địa Ma nghe xong sợ tới mức một cái té ngã tiến vào Diệp Không ốm tay áo cũng không dám nữa đi ra. Tử thần cự liêm đối với những này sinh sống tại trong bóng tối sinh vật mà nói. Cái thằng kia thật là đáng sợ. Trời sinh sợ hãi. Gan tiểu uyển. Diệp Không mắng một câu. Sẽ đem tử thần cự liêm trứng đặt ở nhị xà trên thi thể. Lập tức, đã nhìn thấy cái kia trướng mặt ngoài mảnh mạch máu giống như một mảnh hồng lưới đưa ra ngoài. Bò đầy nhị xà toàn thân. Nhị xà là một cái tiên quân rồi. Cái này muốn so với cái kia dạ xoa thi thể ăn ngon nhiều hơn. Diệp không làm vi chủ nhân. Có thể tin tường cảm giác được tử thần cự liêm vui vẻ. Bất quá cũng chính bởi vì nhị xà thực lực quá mạnh mẽ. Tử thần cự liêm trứng không thể đem thoáng một phát tiêu hóa. Cho nên Diệp không dứt khoát đem bọn họ cùng một chỗ thu vào tỳ bà châu. Lại để cho tử thần cự liêm chậm rãi tiêu hóa. Trên đường trở về, Diệp không càng làm Dương Khoa thi thể tìm được ném vào tỳ bà châu. Diệp không tin tưởng. Nếu như kiên trì dùng đẳng cấp cao tiên nhân thi thể nuôi nấng tử thần cự liêm. Đợi người này xuất thế về sau. Chắc hẳn so mẹ của hắn muốn cường đại hơn nhiều. Bất quá tiếc nuối chính là. Từ nay về sau chính mình là được thi thể kẻ yêu thích. Xưng hô thế này thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho người phiền não chính là. Chỉ là nhị xà cùng Dương Khoa thi thể không biết có đủ hay không tử thần cự liêm ăn vào ấp trứng. Nếu như không đủ. Cái kia đi đâu đi lộng tiên nhân thi thể đâu này. Tiểu cả buổi về sau. Linh thú sơn trên không. Chói mắt lưu tinh bay thẳng mà xuống. Khiến cho linh thú sơn rất nhiều đệ tử quan sát. Đó là lưu tinh sao? Vì cái gì giữa ban ngày quay đầu lại lưu tinh? Giữa ban ngày thì như thế nào không có lưu tinh? Lưu tinh cùng ban ngày đêm tối không có vấn đề gì đấy. Không đúng, các ngươi cũng không đúng. Cái kia không phải cái gì lưu tinh. Đó là lợi hại tu sĩ theo thương minh bay vào chúng ta tử thương tinh. Đó là lợi hại tiên nhân phi hành phương pháp. Nói không chừng là tiên nhân hạ giới đây này. Một chúng đệ tử nghị luận nhau nhau. Mà ở các đệ tử sau lưng. Mã Triệu Lỗi cùng một cái linh thú sơn nữ tu ngồi ở trên đồng cỏ. Thở dài tiên nhân. May mắn mà Diệp đại tiên người. Nhờ có hắn đan giao. 5 năm thời gian vậy mà để cho ta thành công đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Ta cũng muốn bế quan kết đan. Ta không còn là một cái phế vật. Ta còn đã có nữ bằng hữu. Cái kia nữ tu nói ra đúng nha. Diệp không đã là chúng ta cái này khỏa tu tiên tinh cầu thần tượng. Đáng tiếc ta không có cơ hội gặp hắn một lần. Nếu không thỉnh hắn ký cái tên thì tốt rồi. Ngươi cái này đồ đần, lần trước nhìn thấy hắn, đều không có cùng hắn muốn một cái ký tên. Mã Triệu Lỗi ngu ngơ cười nói ta lúc ấy chỉ sợ bị hắn giết ta, cái đó nghĩ đến muốn cái gì ký tên. Mà tại lúc này trên bầu trời cái kia khỏa lưu tinh vậy mà lại là lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này tự nhiên lại dẫn tới chúng linh thú sơn đệ tử lớn tiếng nghị luận. Kỳ thật cái kia lưu tinh đúng là theo thương minh trung phản hồi Diệp không? Mã Triệu Lỗi nữ hữu muốn gặp hắn một lần. Lại không biết. Diệp không giờ phút này đã đi tới Mã Triệu Lỗi dông phủ trong mật thất. Diệp không vừa rồi phi hành trở về. Đã đem nhị xà tối càng khôn luyện hóa. Lấy ra bên trong túi trữ vật cùng tử kim bát phu. Đem lại thả lại Mã Triệu Lỗi trong mật thất. Phục địa ma xem xét Diệp không với tư cách lập tức minh bạch Diệp không muốn. Hắn phiền muộn nói chủ nhân. Chúng ta 5 năm. Hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Thế nhưng mà còn chưa được mấy canh giờ. Ngươi vừa muốn đem ta vứt xuống dưới. Ngươi không biết là quá phận ư chủ nhân. Diệp không nói không biết là ta chỉ cảm thấy với ngươi cùng một chỗ cả buổi trong lỗ tai nhiều hơn rất nhiều ráy tai. Ngươi! Phục địa ma tức giận đến muốn thổ huyết. Bất quá đối với chủ nhân của hắn. hắn không có cách nào khác phản kháng. Chỉ có nghiến răng nghiến lợi nói đáng giận nhiệm vụ. Ta đáng giận cái này chờ đợi nhiệm vụ. Ta sắp phiền chết rồi. Diệp không cười nói hãy làm cho thật tốt nhé. Hy vọng của ta voi huynh không ngừng phái người đến trộm cướp tử kim bát vu. Như vậy, của ta tử thần cự liêm rất nhanh có thể ấp trứng thành công rồi. Phục địa ma biểu môi nói ta ngược lại là hy vọng ngươi thất bại. Diệp không giận dữ, nói cái gì đó. Phục địa ma lại càng hoảng sợ vội hỏi ta nói ta không hy vọng ngươi thất bại, chủ nhân. Diệp không lúc này mới gật đầu. Lại tay lấy ra du phù phiến đưa cho phục địa ma nói ra đây là ta vừa thu một đạo ám thuộc tính kiếp lôi. Vừa vặn cho ngươi luyện thành cái gì hắc bối phục địa ma. Ngươi tại đây trông coi bảo vật nhàn hạ. Tự luyện hóa cái này a. Vừa rồi một mực uể oải phục địa ma lập tức đại hỷ. Nói thật tốt quá. Đời đã thành hắc bối địa ma. Quan bị ta tự càng cường đại hơn rồi. Sau đó, Diệp không vứt xuống dưới phục địa ma. Ly khai linh thú sơn. Bay trở về ngũ hành tiên phủ giới tử thời gian tháp tiếp tục tu luyện. Đồng thời cũng đang chờ đợi Bành Văn Khảo lần nữa phái ra người đến hạ giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1610. Tờ. Ập trung tư tưởng suy nghĩ luyện khí. Luyện khí sinh tinh. Luyện tinh hóa tân. Luyện tân sinh tinh. Luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần. Luyện thần mà phản hư. Một mảnh to như vậy trên quảng trường. Từng dãy một hàng liệt. Chỉnh tề địa đứng vững hơn 1000 số nam nam nữ nữ. Những người này đại bộ phận ăn mặc hỗn nguyên tôn áo trắng phục. Tiểu bộ phận là ảnh tộc nhân. Có khác một ít mặt khác tất cả tôn đệ tử. Những người này đều trát lấy trung bình tấm. Đi theo khẩu quyết. Hai tay chậm rãi động tác. Đánh ra giống như khoan tròn quyền pháp. Nếu như đến một người địa cầu, nhất định sẽ nhìn ra cái này là địa cầu thái cực quyền. Đúng vậy, cái này là thái cực. Màn ảnh theo các đệ tử đỉnh đầu xẹp qua. Có thể xem thấy phía trước một cái trên bậc thang. Dẫn mọi người đánh quyền thanh y người trẻ tuổi. Đúng là hỗn nguyên tôn cùng ảnh tộc hợp lý người nhà. Diệp không? Khoảng cách giết chết nhị xà tiên quân đã có 10 năm qua đi. 10 năm này ở bên trong. Thương Bắc Đại Lục đã bị tất cả gia tu đạo cùng tu ma tôn phái chia cắt. Bởi vì có Diệp không tại đây thế giới. Mọi người bình an vô sự. Chợt có chút ít xung đột cũng là dĩ hòa vi quý. Mà ở Diệp Tiên Thành ở bên trong càng là phồn hoa một mảnh. Thành trì so 10 năm trước suốt khuyết trương lớn gấp đôi. Đồng thời, càng nhiều người dùng trụ tiếng ngũ hành tiên phủ vẽ vang. Khúc dạo đầu theo như lời quảng trường. Đúng là ngũ hành tiên phủ trong lớn nhất quảng trường. Mỗi sáng sớm, mặt trời vừa đi ra, Diệp không sẽ xuất hiện ở chỗ này, dẫn mọi người đánh thái cực. Mỗi ngày, mặc kệ ngươi là người tu đạo hay vẫn là tu ma giả là hỗn nguyên tôn hay vẫn là mặt khác tôn là du khách hay vẫn là cư dân, bất kể là ai cũng có thể gia nhập đánh quyền đội ngũ. Rất nhiều người đối với cái này chậm quá quyền pháp soạt chi dùng mũi. Cho rằng chậm như vậy tốc độ. Chờ bị đánh không sai biệt lắm. Còn có thể đánh người sao? Bất quá Diệp không lại nói cho bọn hắn biết quyền pháp này không phải dùng để đánh người đấy. Đây là dùng để tu luyện đấy. đặc biệt là những cái kia tu đạo tu sĩ. Các ngươi đánh cho có lợi thật lớn. Đây mới thực sự là luyện khí tu đạo chi pháp. Ta một cái luyện hư tu sĩ còn dựa vào đánh cái này người tu luyện đây này. Diệp không nói không sai. Người tu đạo chính yếu nhất giản đúng là tâm tính. Tâm không lo lắng. Đạo pháp tự nhiên. Cái này thái cực quyền tự là thích hợp nhất tôi luyện tâm tính phương pháp. Muốn nói Diệp không làm sao lại nghĩ đã đến đánh thái cực quyền đâu này. Thực tế là hắn trải qua 10 năm thì ra là thời gian trong tháp 1.000 năm, hắn đã đạt tới luyện hư viên mãn rồi. Bất quá hắn cảm giác được đột phá tiến vào hợp thể còn có đoạn thời gian. Cho nên cái này xuất quan. Ngày nào đó trông thấy Hỗn Nguyên Tôn dâm dương cá. Hắn đã nghĩ a, ta cũng cho Hỗn Nguyên Tôn lưu lại chút gì đó a. Vì vậy liền nghĩ đến thái cực. Chính hắn đánh một cái cảm giác không tệ, vì vậy liền nghiên cứu một phen, dẫn đầu đệ tử trong tôn bắt đầu đánh. Có người hỏi, Diệp không ở địa cầu học qua thái cực mà. Nói thật, hắn thật đúng là không có học qua. Bất quá hắn hiện tại niên kỷ đã có hơn 2.000 tuổi. Lại là đi khắp mấy giới cường đại tiên nhân. Hắn dựa vào cảm giác tùy tiện suy nghĩ một chút. Cũng có thể suy nghĩ ra một bộ pháp men. Cái này đối với hắn là rất đơn giản đấy. Này thiên đại sớm. Diệp không như trước tại trên quảng trường lĩnh quyền thời khắc. Đã có một cái mang theo mũ rộng vành. Mặc che lụa đen nữ tử đi vào Diệp Tiên Thành. Sáng sớm trên đường phố. Lui tới người đi đường không tính rất nhiều. Trơn bóng vàng đá xanh trên mặt đất. Phản phất còn có nhàn nhạt đám sương. Lụa đen mũ rộng vành nữ tử bước liên tục mỗi lần phóng ra. Cái kia đầy tiểu chân đều giang khai mở một đám sương mù thi. Mà ở hai bên đường, đã có không ít thương gia sớm khai trương cùng đợi đám người mạo hiểm quan lâm. Cái kia nữ tử đại khái là lần đầu tiên lại tới đây. Đi ở trên đường phố. Một hồi tả hữu nhìn quanh. Một hồi đi nhanh. Đi vài bước. Lại đổi lại phương hướng. Hiển nhiên cũng không có cố định mục tiêu. Hỗn Nguyên Tôn đệ tử. Chịu khó cô nương từ sang những năm này một mực tại kim chức hướng dẫn du lịch lợi nhuận linh thạc. Hôm nay vừa ra men. Đã nhìn thấy phía trước cái kia lụa đen mũ rộng vành nữ tử không biết đi về nơi đâu. Vì vậy từ sang liền chủ động tiến lên. Hỏi tiền bối. Ngài lần đầu tiên tới Diệp Tiên Thành mà. Xem cái này nữ tiền bối bộ dáng chính thành chính là lần đầu tiên đến Diệp Tiên Thành. Bất quá lại để cho từ sang kinh ngạc chính là. Cái kia nữ tiền bối mở miệng nói ra không phải. Ta không là lần đầu tiên đến. Từ sang trong lòng tự nhủ, vị này nữ tiền bối thanh âm thật là dễ nghe, bất quá lại là nói lời nói dối. Ngươi không là lần đầu tiên đến, vì sao đi thông thả mà đi đâu này? Cái kia nữ tiền bối còn nói thêm nhưng là ta trước kia ở chỗ này thời điểm, Diệp Tiên Thành không phải như vậy tử. Nha! Từ sang mỉm cười. Tuy nhiên nàng rất chịu khó. Thế nhưng mà nàng cũng rất tinh minh đấy. Mở miệng nói Diệp Tiên Thành những năm này là phát triển rất nhanh đấy. Có thể nói là 3 năm tiểu biến dạng. 5 năm đại biến dạng. Vài năm không trở lại. Tự không biết đường. Cái kia tiền bối ngài nhất định rất cần dẫn đường cô nương a. Từ sang nói xong. Tiến lên một bước nói vậy thì cho tiền bối long trọng giới thiệu Diệp Tiên Thành tốt nhất dẫn đường cô nương. Tại hạ từ sang. Dẫn đường loại chuyện lặt vặt này đều là số nam nhân. Nữ sinh rất ít làm a. Ta xem tiền bối không bằng tự thuê ta đi. Giá tiền tiện nghi. vật giá rẻ miễn. Có thể nói lựa chọn tốt nhất. Bất quá đối với nàng đại lực chào hàng, cái kia lụa đen mũ rộng vành nữ tử nhưng lại nhẹ nhàng cười cười. Nói cô nương, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta đến Diệp Tiên Thành cũng không có có mục đích gì. Cũng không có chỗ mục đích. Chỉ là muốn khắp nơi đi một chút nhìn xem. Không hơn. Từ sang hay vẫn là không ngừng khí. Lại nói tiền bối. Ngài nói như vậy lời nói. Ta cảm thấy được ngài càng thêm muốn thuê ta. Ngươi tưởng a? Ngươi đối với tình hình giao thông không quen. Mà ta lại là này ở bên trong Bắc Sử Thôn. Đoạn đường này ngắm cảnh. Ta còn có thể cho ngươi giảng chút ít Diệp Tiên Thành lịch sử điển cố. Cái kia lụa đen mũ rộng vành nữ tử lại là nhẹ giọng cười cười. Đưa cho Từ Sang một khối trung phẩm linh thạch. Nói ra từ cô nương ngươi đi bề bộn chính mình a. Cái này Diệp Tiên Thành lịch sử điển cố. Ta có thể so sánh ngươi tin tường nhiều. Cái này tiền bối ra tay có thể ghê gớm thật phương. Từ Sang nhìn xem trung phẩm linh thạch trường lớn mắt, rõ ràng cũng không dám thò tay đi đón. Bất quá cái kia nữ tử nhưng lại khanh khách một tiếng nói cầm đi đi. Nói xong, nhẹ lướt đi. Đợi cái kia lụa đen mũ rộng vành nữ tử bóng lưng triệt để biến mất. Từ Sang đột nhiên lại nghĩ đến. Cái kia nữ tiền bối tiếng cười thật là tốt nghe. Chuông bạc. Chỉ là đáng tiếc đeo mũ rộng vành lụa đen. Không biết nàng tướng mạo như thế nào. Chắc hẳn cũng là điên đạo chúng sinh a. Cái kia mũ rộng vành nữ tử cáo biệt Từ Sang về sau. Bóng hình xinh đẹp nhoáng một cái. Không bao lâu liền tiến nhập thành Tây. Ở bên cạnh là thuộc về ảnh tộc nhân địa bàn. Cái kia nữ tử giống như càng thêm oa thiết ảnh tộc nhân. Nàng bước chân lập tức cũng chậm rất nhiều. Từng nhà địa cửa hàng đi dạo lấy. Rất nhanh ánh mắt của nàng bị hấp dẫn. Chỉ thấy đó là một cái vật kỷ niệm cửa hàng. Bên trong ngồi một cái mười mấy tuổi ảnh tộc tiểu cô nương. Đang tại kêu gọi sinh ý. Tiểu nữ hài âm thanh đặc biệt đáng yêu coi trộm một chút nhìn một cái nữa à. Không nhìn vương bát đảng nữa à. Mau đến xem ta ra vật kỷ niệm, đều là Diệp Tiên Thành đặc biệt sắp hàng. Đến Thương Bắc nhất định phải tới Diệp Tiên Thành. Đến Diệp Tiên Thành nhất định phải mua nhà của ta vật kỷ niệm. Nếu không người khác cũng không biết ngươi đã tới Thương Bắc. Nếu là đám ông lớn như vậy hô nhất định sẽ bị người đánh. Bất quá kêu gọi đầu hàng nhưng lại tiểu cô nương. Người qua đường cũng không thể nói trước cái gì. Cái kia lụa đen mũ rộng vành nữ tử che miệng cười cười, bước liên tục nhẹ giơ lên, đi tới. Chỉ thấy tiểu trong tiệm bày đặt các loại vật kỷ niệm. Những này vật kỷ niệm hơn phân nửa là chút ít không có linh lực vật. Nói thí dụ như là có khắc Diệp Tiên Thành ốm đường bút. Điêu có Diệp không như dây chuyền. Còn có nghe nói là ngộ đạo trên núi vườn trà ở bên trong hái linh trà. Bất quá hấp dẫn nhất lụa đen nữ một nhỏ quan đấy. Nhưng lại trong quầy hai cái tiểu một tố pho tượng. Đó là một cái bệ tương liên liên thể tượng điêu khắc gỗ. Bên trái là một người nam tử. Bên phải là một cái mỹ nhân. Trông thấy nữ một nhỏ quan bị hấp dẫn. Cái kia tiểu cô nương mở miệng nói tỉ tỉ. Đó là Diệp Tiên cùng quân nhu nương nương vợ chồng tượng ngồi. Chỉ cần 80 cái linh thạch. Cái kia nữ tử nghe xong. Lụa đen phía sau khuôn mặt vậy mà thoáng một phát đỏ lên. Mở miệng nói tiểu muội muội. Diệp Tiên cùng quân nhu nương nương không phải vợ chồng. Lại không nghĩ rằng. Cái kia tiểu cô nương mở miệng hét lên, Diệp Tiên cùng Quân Nhu nương nương tự là vợ chồng. Tỷ tỷ người xấu. Tỷ tỷ nói bậy. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1611. Cờ. Á kia đeo mũ rộng vành lụa đen che mặt nữ tử, đúng là Lục Quân Nhu. Cái này mười mấy năm qua, nàng đeo mũ rộng vành hành tẩu tứ phương, trở về qua Vân Diêu cũng đi qua Thương Nam. Từng tại Ảnh Tuyết Thành xem đầy trời bông liễu bay, cũng từng ở Hắc Long Thành xem xét hồng hoang dị cảnh. Một đường đi tới, nghe tối đa đấy, nhưng lại về Diệp Không truyền thuyết. Lục Quân Nhu đột nhiên hiện. Cái thế giới này từng cái nơi hẻo lánh. Vậy mà đều cùng Diệp Không có không thể phân cách quan hệ. Để cho nhất nàng vui vẻ chính là. Mặc dù mọi người đều đề ông thần sắc biến. Thế nhưng mà sau đó nguyên một đám rồi lại bất tri bất giác toát ra cảm kích biểu lộ. Kỳ thật Lục Quân Nhu đối với Diệp Không cũng không có gì hiểu rõ. Lúc trước Diệp Không cùng nàng ở chung thời gian bất quá chỉ có nửa ngày thời gian. Duy một khắc sâu ấn tượng đấy. Tự là Diệp Không hát cái kia khúc cây hoa cúc đài. Kế tiếp, Lục Quân Nhu đối với Diệp Không rất hiểu rõ. Tự toàn bộ đến từ chính Lý Thần Uyển rồi. Bi kịch chính là Lý Thần Uyển cùng Diệp Không cũng là ở chung không lâu. Hơn nữa Lý Thần Uyển đối với Diệp Không đánh giá là có chút văn tài lại dùng để thông đồng nữ tử. Không có gì thực lực lại oa thiếp cao điệu làm việc. Cho nên Lục Quân Nhu đối với Diệp Không cảm giác thì ra là những này. Bất quá theo đáp xuống Quân Nhu tại từng cái đại lục vừa đi. Nghe một chút tất cả mọi người đối với Diệp Không cách nhìn. Thế mới biết. Nguyên la Diệp Không cũng không phải các nàng tưởng tượng cái kia dạng. Nếu như không có Diệp Không. Thương Bắc Không cũng tìm được giải phóng nếu như không có Diệp Không. Vân Diêu Không cũng tìm được Thái Bình nếu như không có Diệp Không. Hắc Long Thành yêu tu vĩnh viễn đều bị trói buộc tại Hắc Long Thành nếu như không có Diệp Không. Thương Nam tu tiên trình độ không cũng tìm được tăng lên. Những điều này đều là sự thật. Tuy nhiên mỗi người cũng biết. Diệp Tiên tính tình không tốt. Không hiểu thấu hội nộ. Chọc hắn gục nấm mốt. Thế nhưng mà mọi người càng biết đến đúng. Đúng Diệp Tiên cho bọn hắn hiện tại hết thảy. Kỳ thật mọi người trong nội tâm đều là cảm kích Diệp Tiên đấy, Lục Quân Nhu có thể nhìn ra được. Kiến thức Vân Diêu Bách Hoa Tề Phóng. Cũng kiến thức Thương Nam vui sướng hướng Quang Vinh. Lại kiến thức Thương Bắc Trăm Phí Đại Hương. Lục Quân Nhu tâm tình cũng rất có chuyển biến tốt đẹp. Ở đằng kia chút ít sơn thủy giữa dòng liền cả. Tại những tu sĩ kia trong ghé qua. Thời gian dần trôi qua. Lục Quân Nhu đã cơ bản buông xuống ma vương tự sát. Lại nói. Lục Quân Nhu kỳ thật thật sự không thích ma vương. Nếu không nhiều năm như vậy. Lục Quân Nhu đã sớm theo ma vương. Trên thực tế Lục Quân Nhu nội tâm là một chút cũng không thích ma vương. Có lẽ có người hỏi. Không thích còn vì cái kia ma quỷ trốn đi 16 năm. Nói như vậy, Lục Quân Nhu tuy nhiên không thích ma vương, tuy nhiên lại thật sự bị ma vương cảm động. Trước, ma vương nhiều năm như vậy không có đối với nàng vĩnh cường. Cái này vốn chính là một cái kỳ tích tiếp theo. Ma vương duy nhất lần thứ nhất không nín được. Còn bị nàng chém đứt spa. Chỉ sợ đổi người nam nhân nào đều không thể chịu đựng được. Nếu là Diệp Không tính xấu này, đoán chừng tại chỗ phải giết người. Hình như người ta đơn giản chỉ cần nhịn được. Cái này không thể không nói là kỳ tích bên trong đích kỳ tích cuối cùng. Để cho Nhất Lục Quân Nhu kinh ngạc chính là Ma Vương rõ ràng ở trước mặt nàng tự sát tự tử. Cái này đối với Lục Quân Nhu mà nói, đây là đang quá kinh ngạc rồi, thật là làm cho người ta kinh hãi kích động. Đổi cái nào hảo tâm nữ tử đều tự trách, cho rằng là chính mình hại Ma Vương rơi vào như thế kết cục. Cho nên Lục Quân Nhu mới có thể lòng có khúc mắc. Bất quá, Lục Quân Nhu lần này trở lại Diệp Tiên Thành là đã buông hết thảy, chuẩn bị đứng ở Diệp Không bên người. Chỉ sợ cũng không phải như vậy. Lục Quân Nhu theo trên đường cái đi dạo một hồi. Đợi nàng dọc theo trong thành đại đạo, đi vào Ngũ Hành Tiên Phủ quảng trường thời khắc, Diệp Không vừa mới đánh xong thái cực, thu công về sau, đối với dưới đài phần đông đệ tử gật gật đầu, cất cao giọng nói người tu đạo ở chỗ tâm tình. Đánh quyền thời điểm coi trọng toàn thân quán chú, rèn luyện tâm tình. Cho nên bất tất câu nệ tại động tác cùng ta giống như đúc. Ngươi chờ mình luyện a. Diệp Không nói xong, phía dưới đệ tử đều ầm ầm đồng ý, sau đó Diệp Không liền muốn đứng dậy ly khai. Tuy nhiên lại vào lúc này, trên bầu trời đã có kinh người dị trạng. Chỉ nghe thấy cái kia xanh thẳng bầu trời chi đỉnh, đột nhiên ra răng rắc một tiếng. Thanh âm kia phi thường thanh thuế, phản phất lưu ly nghiền nát. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại kinh ngạc địa hiện trên bầu trời một chỗ không gian vậy mà đã hiện đầy nhận đồng dạng vết rạn. Đây là không gian bị đánh nát. Là người phương nào có thể có bản lãnh như thế? Lại là người phương nào muốn vi phạm tới? Chẳng lẽ là ma giới ma nhân lại một lần giết trở về? Lập tức, Diệp Tiên Thành ở bên trong tất cả mọi người kinh hoảng thành một mảnh. Bất quá Hỗn Nguyên Tôn cùng ảnh tộc thủ vệ nhóm bọn họ cũng không có sợ, mà là an bài mọi người tự động địa trốn vào Ngũ Hành Tiên Phủ tị nạn. Phải biết rằng Ngũ Hành Tiên Phủ vốn thì có phòng bị công kích năng lực. Đeo mũ rộng vành một thân hắc y Lục Quân Nhu cũng là lo lắng lo lắng. Không ai so nàng biết chắc đạo ma nhân đáng ghét rồi. Tuy nhiên nàng đã là luyện hư trung kỳ tu sĩ, thế nhưng mà đối mặt cường đại ma nhân, thực lực của nàng căn bản không đủ xem. Cho nên Lục Quân Nhu cũng là ngăn không được lo lắng. Bất quá khi tầm mắt của nàng chứng kiến Diệp Không lúc, nàng lại an tâm xuống. Chỉ thấy người nam nhân kia bộ dáng hơi có cải biến, không còn là mười mấy tuổi thiếu niên, mà là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn chắp tay đứng ở trên đài cao, nhìn lên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Mặc cho phía dưới bề bộn thành hỗn loạn, hắn như trước ngạo nghệ đứng thẳng. Chứng kiến người nam nhân này, Lục Quân Nhu không hiểu địa cảm giác được lo lắng của mình biến mất không ít, khẩn trương cảm xúc cũng buông lỏng không ít. Lại nhìn những cái kia đang tại đâu vào đấy Hỗn Nguyên Tôn đệ tử cùng ảnh tộc thủ vệ, Lục Quân Nhu đột nhiên minh bạch những người này vì cái gì không có kinh hoàng thất thố. Đó là bởi vì người nam nhân kia còn đứng ở chỗ này. Chỗ của ta, ta làm chủ. Diệp Tiên Thành, Thương Bắc Đại Lục, Tử Thương Tinh, có ta vô địch. Oanh! Trên bầu trời lại là một tiếng vang thật lớn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, chỉ thấy cái kia trên bầu trời không gian vậy mà phản phất bị một quyền đánh nát. Những cái kia mảnh vỡ lập tức tan biến tại không gian, lộ ra một cái phạm vi ngàn mét lỗ thủng lớn. Diệp Không đã đại khái đoán được là ai đã đến, có thể một quyền đem không gian đánh nát đấy. Tiên giới cũng không còn mấy người mà sử dụng loại này bạo lực thủ đoạn hạ giới đấy. cái kia khẳng định không phải đến uống rượu hát khúc đấy. Điệu bộ này tự là đến có cường oán báo thù đấy. Quả nhiên, rất nhanh thì có rất nhiều chuyện lấy kim sắc tiên giáp tiên binh tràn vào. Mà ở phía sau, một đầu hắc long phía trên, một người cao lớn mặt ngựa nam tử ăn mặc long bào, cũng tới đến hạ giới. Quả nhiên là Tây Đế. Diệp Không Đồng tử co lại một cái, hắn không nghĩ tới hỗn đản này thật không ngờ điên cuồng trực tiếp giết hạ giới đến. Hơn nữa, lần này xem ra là động thật. Bởi vì Bành Phách Thiên vậy mà không có cưỡi hắc long kéo xe, mà là cưỡi hắc long. Điều này hiển nhiên tự là đến động thủ đấy. Nói thật, Diệp Không Không có làm tốt cùng Tiên Đế động thủ chuẩn bị. Bởi vì dùng hắn thực lực trước mắt, cùng Tiên Đế động thủ hay vẫn là rất miễn cưỡng. Trước khi có thể giết chết Ca Đạt Lạc, hoàn toàn là vì hàng ma độ ác ấn pháp đối với ma nhân khắc chế. Thế nhưng mà loại này khắc chế đối với tiên nhân tự giảm rất nhiều. Cái khác hắn không muốn cùng Tiên Đế động thủ nguyên nhân là đây là hắn sân nhà. Nếu như ở chỗ này động thủ, vậy nhất định hội tai bay vạ gió. Đừng nói những cái kia người vô tội tu sĩ, chỉ sợ cuối cùng liền cả Tử Thương Tinh đều muốn bị triệt để hủy diệt. Đây là Diệp Không tuyệt không cho phép trông thấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1612. Tờ ơi, đế lần này có thể nói hỗn hển. Vốn đại xà nhị xà không bị hắn chỗ vui. Thế nhưng mà dù sao cũng là Tây Đế phủ người. Nếu như bị người giết, tin tức truyền đi thật sự mất mặt. Bắt đầu hắn cũng không có phát hiện, chỉ là cảm giác thật lâu không gặp nhị xà. Về sau nghe nói là bế quan đi, hắn cũng thì thôi. Bất quá một năm trước, thậm chí ngay cả đại xà cũng đã biến mất. Cái này hắn muốn chênh lệch điểm rồi. Không tra không biết, một tra đã giật mình, đại xà nhị xà vậy mà rất có thể đều bị Diệp Không giết. Kỳ thật còn chính là như vậy. Lúc ấy Diệp Không giết nhị xà. Thế nhưng mà tiên giới hay vẫn là lục tục có người xuống tìm kiếm Tử Kim Bát Vô cùng nhị xà. Đương nhiên, những người này đều đã trở thành tử thần cự liêm chất dinh dưỡng. Đã đến năm nay năm trước, đại xà cảm thấy phái nhiều người như vậy đều không tìm được muội muội cùng Tử Kim Bát Vu, cho nên dứt khoát tự mình hạ giới. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ đấy. Diệp Không vốn cùng với Tây Đế Phủ đã kết thù rồi, cũng không quan tâm đem cừu hận mở rộng điểm, cho nên dứt khoát cũng đã giết đại xà, ném cho tử thần cự liêm làm thức ăn gia súc. Tây Đế Phủ hai cái tiên quân vừa chết, việc này Bành Văn Khảo cũng giấu diêm không thể. Tây Đế vừa hỏi, hắn cũng đã nói. Bất quá hắn cũng không có nói Cơ Tiểu Lâu đã trở về rồi, mà là nói Cơ Tiểu Lâu sắp chết cho hắn phát tiên kiếm truyền thư. Hắn thế mới biết Tử Kim Bát Vu tại hạ giới. Bành Phách Thiên quan tâm Tử Kim Bát Vu, cũng không còn truy vấn Cơ Tiểu Lâu sự tình. Lúc này đã đi xuống giới cùng Diệp Không dốc sức liều mạng. Diệp Tiên Thành giờ phút này nguy cơ vạn phần. Tuy nhiên trong thành dân chúng đều khẩn cấp rút lui hướng Ngũ Hành Tiên Phủ. Bất quá thời gian thật chặt, vẫn có rất nhiều người không có vào. Mà Diệp Không sợ dựa đấy tự là Ngũ Hành Tiên Phủ lực lượng phòng ngự. Bành Phách Thiên hạ giới về sau, lập tức thả ra thần thức. Tu vi của hắn kinh người, thần thức vậy mà đã có thể đem toàn bộ Tử Thương Tinh bao trùm. Hắn cảm ứng mấy hơi, lúc này mới mở to mắt, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đã rơi trong đám người Diệp Không trên người. Diệp Không, không thể tưởng được ngươi thân là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển, vậy mà dẫn đầu trái với thiên đạo quy tắc, một mình hạ giới. Ngươi có biết tội của ngươi không? Bành Phách Thiên chân đạp Hắc Long, tay cầm tiên kiếm, đứng tại giữa không trung lớn tiếng quát hỏi. Hắn mới mở miệng, thủ hạ tiên binh tiên tướng cũng đi theo khai mở âm thanh hét lớn. Diệp Không tiểu nhi, ngươi biết tội hay không? Tiên đế chi huy, khí thế kinh người. Hơn nữa phía sau hơn vạn tiên binh cùng kêu lên hò hét. Tràng diện không thể không có nói là làm cho người ta rung động. Những cái kia bình thường tu sĩ, phần lớn đều ầm ầm quỳ xuống, lạnh run. Bất quá cũng có không thiếu, như trước giống như Diệp Không, ngạo nghễ đứng thẳng. Giờ phút này ngũ hành tiên phủ trận pháp không có khai mở. Bành Phách Thiên thấy rõ ràng, thầm nghĩ những này người hạ giới tất cả phản rồi hay sao? Vậy mà mỗi người cùng Diệp Không đồng dạng, hừ, tử thương tinh nhân loại đều là đồ bỏ đi, phản cốt tử. Xem ra chính mình muốn lập thoáng một phát huy. Bành Phách Thiên ánh mắt khẽ động, chứng kiến một mục tiêu trong tay tiên kiếm chính là như vậy vung lên. Chỉ thấy một đạo vạn trượng trường kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Kia kiếm quang sáng ngời vô cùng, diệu người nhãn cầu. Trong đó có chứa sát ý, càng làm cho người kinh tâm động phách. Tu hành thấp kém tu sĩ liếc mắt nhìn kiếm quang, cũng đã bị kiếm ý gây thương tiếc, thống khổ ngã xuống đất. Mà tu vị tương đối cao tu sĩ tắc thì càng đó có thể thấy được trong đó men nói. Cảm giác được tiên đế đáng sợ, tâm sinh kính sợ. Rầm rầm rầm. Tây đế một kiếm này chính trảm tại Diệp Không pho tượng trên núi. Cái này tòa tốn hao mấy chục vạn nhân lực tạo hình suốt một năm ngọn núi, vì tiên đế một kiếm này, từ đó chia làm hai nửa. Hơn nữa, cái kia thung lũng hầm thâm bất khả trắc. Một lúc sau, lại có hồng sắc nham thạch nóng chảy theo trong liệt cốt thẩm thấu đi ra. Rất là khủng bố. Tiên đế một kiếm này chi uy lập tức sợ tới mức thêm nửa người quỳ xuống. Mong mọi tiên đế có thể tha cho bọn hắn một mạng. Bọn hắn biết rõ thằng này cùng Diệp Không không đối phó, cho nên bọn hắn chỉ hy vọng tiên đế không muốn giết bọn chúng đi. Những cái kia quỳ xuống chi nhân, căn bản là đối với Diệp Không nhìn không tốt đấy. Thậm chí Hỗn Nguyên Tôn đệ tử rất nhiều đều bị dọa đến quỳ xuống. Mà giờ khắc này đứng đấy đấy, trên quảng trường đứng đấy người đã không nhiều lắm. Diệp Không ánh mắt quét qua, lại phát hiện tại đứng đấy người ở bên trong, có một cái mang theo mũ rộng vành lụa đen che mặt nữ tử. Ẩn ẩn có chút quen thuộc. Bất quá cái lúc này cũng không phải tìm bằng hữu kéo việc nhà thời điểm. Diệp Không chắp tay đứng tại trong sân rộng gian, khẽ mỉm cười nói, Tây đế tự mình giá lâm, thật sự tốt làm cho người ta sợ hãi. Tiên kiếm lập uy, Diệp mổ thật sự là sợ chết rồi. Chỉ là Diệp mổ có tội vô tội, chỉ sợ không tới phiên ngươi Bành Phách Thiên đến điểu lời nói dông dài a. Ta nhìn ngươi hay vẫn là trở về đem ngươi nhi tử ngốc ốm hút tốt. Hừ, chứ chấp tiên giới tội phạm truy nã, đợi Diệp mổ trở về tiên giới sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Những cái kia quỳ xuống tu sĩ mỗi người đều toàn thân run rẩy. Bất quá nhưng trong lòng thầm nghĩ, Diệp tiên quả nhiên là thuộc loại trâu bò a. Tiên đế đã đến đều không thèm chịu nể mặt mũi. Xem ra Thương Nam cuồng đồ một mực cuồng đã đến tiên kiếm, cũng không biết hắn có hay không cùng vốn liếng. Giờ phút này, Tây Đế chỗ đứng tương đối cao, Tây Đế Quan Tiên Phong đứng tương đối thấp. Thằng này tự đứng tại Ngũ Hành Tiên Phủ phía trên tường thành hơn 10 mét. Hắn đưa tay dùng tiên khí trường kích, chỉ vào Diệp Không, giận dữ hét: Vô Tri Tiểu Nhi, đừng vội càn rỡ. Đối với chúng ta Tây Đế dùng loại này khẩu khí nói chuyện, ngươi chán sống. Diệp Không nhưng lại con mắt một nghiêng, cao thấp dò xét thoáng một phát, sạc nói: Ngươi là ai? Cái kia tiên tướng cả giận nói: Ta không phải thứ gì. Ta chính là Tây Đế dưới trướng tam phẩm tiên tướng, Thảo Nghịch Tiên Phong Hoàng Ngạn Hạo. Hạ giới bọn người nghe xong cũng đều là giật mình, tam phẩm tiên tướng cũng đã rất thuộc loại trâu bò nữa à. Có chút tin tức linh thông nhân sĩ càng là nghe nói tiên tướng chia làm 18 phẩm. Có thể làm được tam phẩm tiên tướng đấy, cái kia là như thế nào được rồi được. Ngũ Hành Tiên Phủ hậu viện giờ phút này cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Trần Cửu Nương rốt cuộc là nữ nhân, dọa đều muốn hù chết. Nói ra Diệp Không hỗn đảng này cũng không biết khách khí chút ít. Đây chính là tam phẩm tiên tướng, đó là làm quan đó a. Cái này tiểu tử như vậy có thể đắc tội với người ra đâu này. Lô Cầm bọn người tuy nhiên cũng lo lắng, bất quá vẫn là trấn định đấy. Mở miệng nói: Mẹ, chớ để lo lắng. Ta nghe Diệp Không nói, hắn cũng là quan đây này. Trần Cửu Nương cả giận nói: Hắn làm đó là cái gì tinh vịt quan, liền cả phẩm cấp đều không có. Nào có người ta tam phẩm tiên tướng đại. Nàng nói cũng đúng, Thiết Ngục Sơn Ngục Điển thật sự chính là không có phẩm cấp đấy. Chúng nữ ngẫm lại, cái kia Ngục Điện bất quá là cái thủ nhà tù đấy. Thử hỏi, xem Ngục Giam Đại hay vẫn là Hoàng Đế Đại? Đội trưởng nhà Lao Đại hay vẫn là Tướng Quân Đại? Cho nên chúng nữ đều là càng thêm lo lắng. Đứng bên ngoài bên cạnh trên quảng trường Lục Quân Nhu cũng là khẩn trương lên. Nàng thậm chí hy vọng Diệp Không nói hai câu nhuyễn lời nói, đem sự tình bỏ qua cũng thì thôi. Bất quá Diệp Không lại không phải loại người này. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng: Tam phẩm tiên tướng Hoàng Ngạn Hạo, chính ngươi đều nói ngươi không phải thứ gì, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta?